Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 595 cực hạn ở đâu? Nasri dẫn bóng đốt lên Etihad sân bóng khán đài kích tình. Lễ Giáng sinh bầu không khí tại thời khắc này phảng phất khiến sân bóng biến thành một trận cuồng hoan thịnh yến. Bởi vì Manchester City không để cho fan bóng đá khổ đợi thật lâu. Không để cho bọn hắn tiếp nhận giày vò. Bọn hắn tại ném cầu sau cấp tốc san đều tỷ số điểm số. Tư Đồ Vân Binh hai tay chống nạnh. Thần sắc kiên nghị bên trong lộ ra mấy phần cố chấp. Pellegrini đang ăn mừng về sau đồng dạng biểu lộ trở nên uy nghiêm. Nếu như nói Manchester City đối quán quân đã không có ý nghĩ, như vậy tuyệt đối là coi khinh bọn hắn. Lúc trước Tư Đồ Vân Binh nói qua hắn muốn tiêu diệt ngăn cản hắn con đường người. Pellegrini đang cố gắng để hắn Manchester City trở thành Liverpool vệ miễn trên đường cản Land Rover. Tiếp tục tranh tài, Liverpool một lần nữa kéo cầu. Đội bóng tăng tốc vận chuyển tiết tấu. Tranh tài chương 23 phút, Ashley Cueta cánh phải trợ công đi lên, tại Zera hiệp trợ hạ đánh xuyên qua Kolarov phòng tuyến, sau đó ranh giới cuối cùng trước đưa bóng quét ngang vùng cấm địa bên trong. Suarez nghiêng chen vào trước điểm vượt lên trước đệm bắn, đáng tiếc trận banh này lệch. 3 phút về sau, Liverpool thế công ngóc đầu trở lại. Đường Ericsson cho Gareth Bale qua đỉnh thẳng chuẩn bị Campani giải vây sau khi đi ra. Coutinho vừa ngừng cầu liền bị Fernandinho hung ác bức đoạt. Ý đồ phát cầu biến hướng Coutinho lại bị đối phương tạp vị sau đã mất đi cầu quyền khống chế. Fernandinho lập tức đem cầu thẳng chuyền phía trước. Silva tại Casemiro bức giành lại một cước chuyền về đưa bóng đưa đến Yaya Toure dưới chân. Từ phía sau trực tiếp đưa ra qua đỉnh nghiêng chuyền. Navas cánh phải bão táp đột tiến vượt qua Robertson bên cạnh. Mắt thấy Navas lần nữa đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Van Dijk cùng Benatia cấp tốc lui về. Navas tại vùng cấm địa biên giới đưa bóng chuyền bên trong. Nasri cánh trái lần nữa bên trong cát. Quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Van Dijk vượt lên trước phi thân để sẻng, đưa bóng cản lại, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh bỗng nhiên nổi giận. Đối giữa trận đám cầu thủ quát, các người chưa ăn cơm sao? Đang làm gì? Quá khứ 10 phút các người thua mất mỗi một lần đối kháng cùng chiến đấu. Nếu như không phải có Van Dijk vừa rồi mấu chốt chặn đường. Liverpool sợ rằng sẽ trong thời gian ngắn bị đối thủ lại xuống một thành. Liverpool chủ động áp bách tiến công xác thực muốn gánh chịu nguy hiểm như vậy. Thế nhưng là nếu như chỉ là từ góc độ này đi bản thân giải vây, quả bóng kia đội sẽ chỉ vĩnh viễn dậm chân tại chỗ. Vương giả chính là vĩnh viễn truy cầu hoàn mỹ, lại vĩnh viễn không chiếm được hoàn mỹ. Liverpool giữa trận trải qua Tư Đồ Vân Binh lần này gầm thét. Lập tức giống như là bị đánh tỉnh. Tranh tài phút thứ 31 lúc. Đường Zera vùng cấm địa trước sút xa bị dâu hát phong cản sau khi đi ra. Ericsson cùng Coutinho liên thủ giáp công khiến cho Fernandinho truyền bóng sai lầm. Casemiro cắt bóng sau trực tiếp đẩy về phía trước tiến công thế. Đối mặt Yaya Toure. Hắn đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Sau đó tiếp tục trước chen vào. Đường Suarez một cước ra cầu đưa bóng truyền về cho Coutinho về sau. Manchester City phòng tuyến càng thêm cảnh giác bên trong cắt Gareth Bale cùng Zera. Kết quả Coutinho lại đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến Casemiro dưới chân. Casemiro ngừng cầu sau nguyên địa điều chỉnh một bước. Sau đó một cước nổ bắn ra oanh ra. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Dâu hát ra sức dập tắt lửa lại chưa thể đụng phải bóng đá. Lần nữa trở thành thế giới dao động kém cảnh đế. Casemiro quay người phóng tới bên sân cười lớn chúc mừng dẫn bóng. Từ Đổ Vân Binh thì tại bên sân có chút ngóc lên cái cằm. Cái này dẫn bóng cũng không thể làm hắn cỡ nào vui sướng. Bởi vì Manchester City uy hiếp sẽ từ đầu đến cuối tồn tại. Casemiro đánh vào một cước sút xa phá khung thành. Dầu hát thật đáng thương. Hắn đã không biết bao nhiêu lần bị xa như vậy bắn công phá đại môn. Nhưng có lẽ Manchester City thủ môn tại dập tắt lửa sút xa phương diện luôn luôn có chút vấn đề. Hay là vùng cấm địa trước phòng thủ bảo hộ cũng không đầy đủ. Liverpool cho thấy vệ miện quán quân bá khí. Bọn hắn tại Etihad chẳng những đánh cho tích cực chủ động, càng là có thể lấy được dẫn bóng. Biểu hiện như vậy tuyệt đối coi là rung động. Điểm số bên trên lần nữa lạc hậu khiến Manchester City trong lòng không cam lòng. Bọn hắn tại một lần nữa kéo cầu về sau cũng tiến một bước tăng nhanh tiết tấu. Hai đội đều lấy ra tự thân hiện nay gần như mạnh nhất tiêu chuẩn tới thử đồ thắng được trận đấu. Này, nhịp điệu thi đấu đã nhanh đến làm cho người hoa mắt tình trạng. Tranh tài chương 35 phút, Gareth Bale cánh trái tại tiếp ứng đến Eriksen truyền bóng về sau lập tức khởi động người cầu. Phân qua Zabaleta, sau đó lội cầu cắt vào vùng cấm địa về sau đưa bóng đường truyền ngắn đưa vào trung lộ khu vực. Suarez tại Campani phong tỏa hạ lại phạm vi nhỏ đưa bóng về gõ. Gareth Bale cắt ngang tới một cước đẩy bắn đưa bóng đánh về phía cầu môn góc xa. Trận banh này nhìn như tất tiến không thể nghi ngờ. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Kolarov lại xuất hiện ở cầu môn góc xa. Chùi bóng đưa bóng tại cánh cửa tuyến trước giải vây ra ngoài. Gareth Bale ôm đầu thở dài. Sau đó bước nhanh chạy phóng đi trở về thủ. Khó có thể tin, Kolarov tản ra Gareth Bale tất dẫn bóng. Trận banh này Liverpool đã đem năng lực cá nhân cùng tiểu tổ phối hợp phát huy tới được đỉnh phong. Tại không gian thu hẹp bên trong đã sáng tạo ra hoàng kim cơ hội. Nhưng Kolarov kết thúc Gareth Bale dẫn bóng. Tranh tài phút thứ 39. Hai tiền vệ chiến đấu. Eriksen mới vừa ở trong phạm vi nhỏ cùng Coutinho. Casemiro hoàn thành tam giác chuyển lại phối hợp về sau. Hắn lập tức đem cầu đường truyền ngắn đưa đi vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Suarez dẫn cầu quay người lại chụp cầu tránh khỏi Lescott bước đoạt. Nhưng không ngờ Campani tiến lên đưa bóng chọc ra. Suarez nhìn về phía vị trí chạy không cắt Gareth Bale khẽ lắc đầu. Lại cho hắn thêm ra một cước cơ hội. Như vậy hắn có thể cho Gareth Bale đưa ra một cái chí mạng thẳng nhét. Bị cản đi ra bóng đá trải qua Fernandinho hoành gõ chuyển di. Zabaleta tiến lên bước nhanh đưa bóng chuyền xa đưa đi bên trong vòng phía trước. Bởi vì đối thủ đánh phản kích đều là từ đường biên khởi xướng. Cái này khiến Liverpool tại ứng đối phản kích lúc chú trọng hơn phía đối diện đường bảo hộ. Điều này sẽ đưa đến Negredo nhận áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Hắn cũng tại tiếp ứng lần này đồng đội truyền bóng lúc tinh chuẩn địa đầu cầu đưa đỏ đưa bóng đỉnh. Đi cánh trái, Nasri chủ động tiếp ứng trung chuyển đi vào cắt quỹ đạo. Negredo quay người trước chen vào trung lộ khu vực. Liverpool phòng tuyến vừa nắm chặt trung lộ. Nasri một cước thẳng nhét lại đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. David Silva từ Azpilicueta cùng Van Dijk ở giữa nhanh chóng hướng về qua. Phản việt vị thành công, nửa đơn đao chi thế đã thành. Van Dijk nhanh chóng trở về thủ. Benatia phật tỏa Negredo, Silva lại tại sờ cầu trước tiên đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Liverpool không có hậu vệ có thể dẫn đầu sờ cầu giải vây. Dù là chùi bóng cũng không được. Nhanh như điện chớp giết đi lên Navas để cắn răng về truy Robertson hữu tâm vô lực. Navas nghênh cầu trực tiếp lên chân rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Manchester City hôm nay phản kích đánh cho xinh đẹp. Sút gôn chất lượng cũng rất bình thường cao. Ter Stegen hôm nay không có trình diễn thần kỳ. bóng đá thẳng treo góc chết. Etihad sân bóng ầm vang bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. OMG, Navas trợ giúp Manchester City san đều tỷ số điểm số. Hiện tại ai là đánh không chết đội bóng? Liverpool hai lần dẫn trước, hai lần bị san đều tỷ số. Đây là mâu cùng thuẫn trung cực đại chiến. Manchester City nói không chừng lần tiếp theo liền có thể dẫn trước điểm số. Manchester City ý chí chiến đấu sục sôi, Liverpool cũng tương tự chiến ý bành trướng. Tư đồ Vân Binh mặt không đổi sắc, trận này đối Liverpool mà nói là một trận thí luyện, có lẽ hai ngày sau đánh Chelsea đồng dạng sẽ là, nhưng hắn đang thử thăm dò lấy đội bóng cực hạn, cũng tốt để trong lòng của hắn nắm chắc. Phòng ngừa tại hạn nửa mùa giải Champions League hành trình bên trong phạm phải nông cạn sai lầm chí mạng, lên làm nửa chàng tranh tài còn thừa lại không đến 5 phút lúc. Manchester City tự nhiên có thừa mạnh phòng thủ phòng ngừa ném cầu ý nghĩ. Mà Liverpool cũng không có co lại, y nguyên kiên trì cường công chi thế. Trận đại chiến này hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa đánh xong, cũng đã để fan bóng đá có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái cảm. Phảng phất hai đội đều tại ôm ngọc đá cùng vỡ tâm tính tại tác chiến. Lẫn nhau tổn thương, xem ai trước ngã xuống. Tranh tài phút thứ 44, Liverpool thế công binh lâm thành hạ. Coutinho dẫn đầu nếm thử ở ngoại vi tới một cước sút xa. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. Dầu hát lần này dập tắt lửa coi như làm cho người cảm thấy vui mừng. Hắn thành công đem cầu cản ra. Tại bóng đá bay ra ngoài đến Silva dưới chân lúc, hắn dẫn cầu quay người né tránh rơi mất Eriksen phản đoạt. Lại ngoài ý muốn bị Azpilicueta cắt bóng. Silva cảm thấy khó có thể tin. Liverpool cái này gần như không để ý phòng thủ chém giết. Phảng phất là muốn liên tục oanh kích đem Manchester City đưa vào chỗ chết. Uy nghiêm bên trong mang theo vài phần vẻ tàn nhẫn, Tư đồ Vân Binh cũng sẽ không đề xướng đội bóng. Như thế không để ý phòng thủ đấu pháp. Thế nhưng là tại cái này hơn nửa hiệp muốn kết thúc thời gian tiết điểm. Đội bóng làm như vậy ngược lại sẽ là một cái tương đối thích hợp thời cơ. Bởi vì đối thủ tâm tính bên trên càng bảo thủ một chút. Đường Azpilicueta lội cầu đi vào đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong lúc. Manchester City phòng tuyến lui về biên độ phi thường lớn. Gareth Bale đi vào vùng cấm địa sườn trái khu vực đón rơi xuống bóng đá trực tiếp lăng không rút. Bắn, Kompany xả thân chặn lỗ hổng, dùng thân thể đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Ngay tại Negredo tại bên trong vòng hậu phương muốn khống chế bóng lúc. Benatia nhưng từ phía sau giết ra vượt lên trước chen chân vào cắt bóng. Manchester City trung tướng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liverpool cái này giống như là đã lạc hậu, mong mỏi tuyệt sát đồng dạng không màng sống chết. Benatia cắt bóng sau lập tức đem cầu đường truyền ngắn đưa đến Coutinho dưới chân. Từ phía sau cấp tốc kề sát đất nghiêng truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Gerrard đoạt tại Yaya Toure trở về thủ đúng chỗ trước đó vọt tới bóng đá trước dùng chân phải bên. Ngoài MU bàn chân ý đồ đánh ra một cước bên trong đường vòng cung rút bắn đưa bóng đưa vào cầu môn. Góc xa, kết quả bay ra ngoài bóng đá đánh trúng vào Lescott chân sau đó phát sinh chiết xạ chui vào cầu môn. Góc gần, Lescott đầy mặt mất tự nhiên biểu lộ. Gerrard thì phóng tới bên sân nhảy dựng lên nghênh không đánh ra một quyền. Liverpool fan bóng đá trên khán đài mừng rỡ như điên. Điên cuồng, Liverpool quá điên cuồng, liên tục cường công về sau. Gerrard thốt gôn đánh trên người Lescott biến hướng chiết xạ bay vào Manchester City cầu môn bên. Trong, cái này dẫn bóng có vận khí thành phần. Thế nhưng là nhìn thấy Liverpool liên tiếp phát khởi cường công. Người không cách nào không thừa nhận cái này dẫn bóng tựa hồ cũng tại trong dự liệu. Manchester City lần nữa lạc hậu, bọn hắn ở trên nửa chặng tranh tài biểu hiện được cùng Liverpool không phân sàn sàn nhau. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, có lẽ bọn hắn thiếu khuyết Liverpool cái này một cỗ điên cuồng sức mạnh. Hồng quân Liverpool tại quà tặng trong ngày lễ ngày càng lớn chiến hơn nửa hiệp lấy 3-2 làm khách. Dẫn trước đội chủ nhà Manchester City, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN